Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 02, Giác Hồn Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, thương khung bên trên hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng huyết sắc, không có một tia ánh sáng nào. Cái này chứng minh lần này đại kiếp, chính đạo là không hề có một con đường sống, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được cả. Không như mọi lần trước, lần này thiên đạo không hề dành cho chính đạo một phương bất kỳ sinh cơ nào. Thú thật với tài năng của hắn hiện tại, đối diện với lại cục diện như thế này cũng là thất thủ vô sách. Đối với lại một người luôn muốn duy trì chính đạo trường tồn như hắn đây, đúng là một chuyện quá sức bi thương. Xẹt, chiếu, sao băng, ân, đây không phải là bình thường sao băng. Đang tuyệt vọng trào dâng lão giả nhìn lên thương khung, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt sáng lóe qua, nhìn rất giống sao băng, nhưng khi để ý kỹ, cái này vệt sáng khác biệt rất lớn với lại bình thường sao băng, chí ít hắn dùng pháp thuật nhìn ra được đến. Ngoài hắn ra không có người nào xung quanh phạm vi cảm ứng của hắn có thể nhìn thấy được cái sao băng này. Ha ha ha, thiên hạ chúng sinh có hy vọng, thiên hạ chúng sinh thật sự có hy vọng. Đệ tử trưởng môn đời thứ 83 của Kiếm Đạo Tông, bái tạ thiên đạo ban phát cho sinh cơ. Bái tạ thiên đạo ban phát sinh cơ, lão già bạch phát kia sau khi nhìn ra huyền cơ của viên kia sao băng, liền là cất tiếng cười to như một người điên, sau đó dập đầu bái tạ ông trời liên tục. Cũng ngay lúc sau, thân ảnh của hắn cũng mờ dần, biến mất khỏi nơi này Thiên Kiếm Phong. Lạc Việt Vương Quốc, Mân Việt Quận, Trấn Nam Thành, Trần Gia Giác Hồn Đài, Ong, U Át Yêu Hồn, Hoàng Giai Lục Phẩm Yêu Hồn. Ông trời của ta ơi, Hùng Lân Sư Huynh chúng ta yêu hồn là xuất sắc nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Trần Gia rồi. Không có sai, tôi nhớ ra được đến, lần gần nhất Trần Gia chúng ta xuất hiện Hoàng Giai Lục Phẩm Yêu Hồn đã là 10 năm về trước. Kể từ đó đến nay, Trần gia chúng ta không có xuất hiện qua một vị hoàng giai lục phẩm yêu hồn nào cả. Ngay từ đầu ta đã nói rồi, Hùng Lân Sư Huynh là kỳ tài ngàn năm có một, chỉ tại các ngươi không có tin mà thôi. Hùng Lân Sư Huynh, lấy em đi, em nguyện làm thiếp của anh. Bên dưới giác hồn đài mấy ngàn ngoại viện đệ tử, nhìn lên giác hồn đài trên kia vị thiếu niên chỉ mới 16 tuổi trên dưới Trần Hùng Lân, nghị luận sục sôi, nữ đệ tử bên dưới càng là thực tế hơn. Nhiều người nhìn về Trần Hùng Lân với ánh mắt tràn đầy say mê, như Trần Hùng Lân muốn, bọn họ đêm nay liền đi vào trong phòng của Trần Hùng Lân ấm phòng cũng không ngần ngại gì. Đây là không thể nào trách được bọn họ, Hoàng Giai Lục Phẩm Yêu Hồn, đây cũng là khá cao cấp yêu hồn tại nơi này Mân Việt quận rồi. Người thức tỉnh được Hoàng Giai Lục Phẩm Yêu Hồn, tương lai rất là tươi sáng, đột phá yêu sĩ thất trọng đã là trong tầm tay. Mà yêu sĩ thất trọng, đây được xem như là một phương cường giả, là có thể làm đến chức vụ trưởng lão khá cao bên trong Trần gia rồi. Đi theo một người như thế này, sau này không cần phải lo lắng bị người ức hiếp, còn là được hưởng trọn vinh hoa phú quý. Như thế tiền cảnh rộng lớn, thử hỏi người nào mà không muốn có được đâu kia chứ. Nhất là một nơi lấy cường giả vi tôn như Nam Hoang Chi Địa nơi này. Trần Hùng Lân, chúc mừng cậu, kể từ ngày hôm nay, cậu chính thức gia nhập nội viện. Được hưởng tất cả phúc lợi mà một vị nội viện đệ tử mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đài trưởng lão Trần Thanh Lang trên mặt rạng rỡ nụ cười, trao cho Trần Hùng Lân một cái thân phận nội viện đệ tử lệnh bài cũng như tơ tụa đắt tiền trang phục, sau đó lên tiếng chúc mừng nói. Trần Hùng Lân hiện tại chỉ là yêu già thất trọng cảnh giới, chiếu theo luật mà nói, y liền là không có cái tư cách đi vào nội viện tu hành, cũng như có nội viện thân phận đệ tử. Có điều trên đời này cái gì cũng là có ngoại lệ mà, Trần gia có quy định, ngoài trừ đạt đến yêu sĩ cảnh giới ra, chỉ cần đệ tử có thể giác tỉnh được Hoàng Giai Lục Phẩm Yêu Hồn trở lên, liền là có thể trực tiếp được tấn thăng nội viện đệ tử. Hắn lần này hành động, không những không có bị gia tộc trách phạt, mà còn là được gia tộc khen thưởng nữa cũng không chừng. Quy định nhận thẳng Hoàng Giai Lục Phẩm Yêu Hồn trở lên này nhập nội viện. Chính là do tổ tiên Trần gia lập ra để bảo hộ thiên tài đệ tử của mình dưới sự nhòm ngó cũng như truy sát của các thế lực khác. Thử nghĩ mà xem, Hoàng Giai Lục Phẩm Yêu Hồn trở lên, cái này ai trong lòng cũng hiểu rõ, như không có bất kỳ biến số nào xảy ra, nhập yêu sĩ cảnh giới chính là chuyện ván đã đóng thuyền, tương lai còn có khả năng lớn đột phá yêu sĩ thất trọng, yêu sĩ bát trọng, thậm chí yêu sĩ cửu trọng. Là nòng cốt chấn hưng một cái gia tộc. Những thiên tài như thế kia, dĩ nhiên là phải cung cấp điều kiện đãi ngộ đặc biệt, cũng như hoàn cảnh vô cùng tốt đẹp để cho y trưởng thành rồi. Đây chính là giường cột tương lai của một đại gia tộc như Trần gia bọn họ a. Đa tạ trưởng lão cùng gia tộc tài bồi, Hùng Lân nhất định sẽ không có làm cho gia tộc thất vọng. Dù là đã biết trước sau khi mình giác tỉnh hoàng giai lục phẩm yêu hồn, như thế nào cũng có thể có được nội viện danh ngạch, nhưng là một khi nó đến, hắn cũng là không thể nào kiềm chế được kích động trong lòng. Ngoại viện cùng nội viện, tuy chỉ là khác nhau một chút về tên gọi, nhưng mà đãi ngộ của hai bên lại là cách xa một trời một vực. Tại ngoại viện nơi này đệ tử, không chỉ phải làm mọi việc tạp vụ, phúc lợi hàng tháng cũng liền là không có bao nhiêu. Một cái tư chất thấp một chút ngoại viện đệ tử, dựa vào một chút ít nguyệt cung hàng tháng của ngoại viện, chỉ sợ là cả đời này cũng đừng có nghĩ đến chuyện đột phá yêu sĩ cảnh giới. Trong khi đó bên trong nội viện kia, chẳng những không phải là mấy việc thấp kém như ngoại viện, hàng tháng còn được gia tộc cấp cho huyền khí đan để tu hành. Huyền khí đan, đây là đan dược quý hiếm chuyên dùng cho yêu sĩ cảnh giới tu hành đan dược a. Như chưa đột phá yêu sĩ mà nói, chỉ cần tu luyện đến yêu giả cửu trọng, liền sẽ được gia tộc cung cấp cho phá khi đan đột phá yêu sĩ cảnh giới. Còn là có thêm vô vàn phúc lợi khác nữa mà ngoại viện đệ tử có nằm mơ cũng muốn có được đến. Nhìn bên dưới kia mấy vạn ngoại viện đệ tử quăng đến bên hắn khát khao ánh mắt, cũng là đủ hiểu, nội viện đệ tử bốn chữ này sức nặng như thế nào. Kế tiếp đến Trần Tố Nga bước lên giác hồn đài, sau khi gật đầu với lại Trần Hùng Lân một cái, ý bảo y nên đi xuống, hắn còn tiếp tục công việc giang dở của mình sau. Trần Thanh Lang liền là đưa ánh mắt di chuyển đến một thiếu nữ tầm 16 tuổi đứng tại 10 vị trí đầu ngoại viện kia, mỉm cười lên tiếng. Như để ý kỹ mà nói, mọi người liền sẽ phát hiện ra được trong lời nói của Trần Thanh Lang dành cho Trần Tố Nga có một tia cung kính bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tất cả mọi người bên dưới xem đây là chuyện đương nhiên. Trần Tố Nga đây chính là con gái út của đương nhiệm gia chủ Trần gia hiện tại Trần Tiêu Thiên, một đại yêu sĩ cửu trọng cường giả. Tại nơi này Trấn Nam Thành ngoài trừ thành chủ vị kia ra, ông ấy chính là Trấn Nam Thành đệ nhất cường giả. Là con gái út của gia chủ, Trần Tố Nga hội tụ đủ mọi thứ của một thiên chi kiêu nữ trong tay. Sắc đẹp, địa vị, tư chất, tất cả đều ưu việt. Không làm cho người khác tôn kính cũng khó. Giờ đây tất cả mọi người đều là muốn nhìn xem, vị Trần gia tiểu công chúa này sẽ giác tỉnh ra yêu hồn cường đại cấp độ nào đến. Trưởng lão, tôi phải làm như thế nào bây giờ? Đứng trước khối ngọc giác hồn lớn bằng đầu người trước mặt, Trần Tố Nga làm như không biết làm thế nào. Đối với lại bên cạnh mình không xa Trần Thanh Lang nhỏ giọng hỏi. Âm thanh của nàng rất là dễ nghe, cộng thêm gương mặt như thiên sứ một dạng, liền là làm cho bên dưới đám người, nhất là mấy tên thiếu niên, liên tục nuốt nước miếng. Bọn họ thật sự rất là muốn tiến lên, thay thế vị trí của Trần Thanh Lang trưởng lão, chỉ cách giác tình yêu hồn cho vị tiểu thư đáng yêu này một dạng. Nhưng bọn họ cũng hiểu, mình chỉ là trong lòng tự sướng một chút mà thôi, như dám đi lên trên kia. Không nói mình có thể giúp đỡ được Trần Tố Nga hay là không, chỉ nói đến luật pháp của Trần gia trừng phạt, bọn họ trong lòng cũng là cảm thấy lạnh cả mình rồi. Tố Nga, cô đưa tay đặt lên giác hồn ngọc, sau đó nhắm mắt tập trung tinh thần là được rồi. Trần Thanh Lang hòa ái mỉm cười lên tiếng giảng giải, nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.